Chẳng hôm nay mà, chẳng biết mấy giờ. Lê đôi chân mềm mỏi em mà tôi đã thẫn thờ. Cứ thế kiếm tìm mang bao nhiêu là nỗi niềm. Ngăn ngăn ngơ ngơ tôi bị chính niềm đó ra nhắn chìm. Như loài chim biết về đâu khi đã lăn mắn đàn. Chuyện tình tôi như là phim giờ tôi lạc mắn nàng. Trong vườn kia có những hoa này cũng đã úa tàn. Em xa đời tôi đến giờ đây tôi vẫn còn ngỡ ngàng. Trăm lần say trong cùng quay tôi vẫn luôn nhắc tên. Tên loài hoa cả đời tôi chẳng thể nào muốn quên. Và cứ thế bao đêm trong mơ bóng hình nàng. Làm trái tim tôi chẳng thể vững vàng. Đôi bàn tay bây giờ đây đã rời sang ngút ngàn. Trong tình yêu cũng chỉ thế hợp rồi cũng chóng tan. Bao lần thương nỗi buồn vương kết tục lỡ làng. Đừng dày vò nữa cứ thế bóp nát trái tim ta. Một ngày trời bóng tăng nắng mây gió kéo nhau về đây. Ngày mà trời mưa cơn mưa chút xuống thay cho lệ cây. Cuộc đời dài mấy trăm nhé cứ thế. Tao niềm đau mãi sao. Chẳng thể nào giúp tôi đi. Đường đường là đất nam như thế cớ sao ôm buồn đau. Gục mặt mà khóc cứ khóc mãi thế. Cha ra làm sao. Chỉ một lần cuối vứt hết tất cả. Tâm như dòng sông trôi lững lờ. Giờ lao mỏng pha một chút ít vì đắng hoa vào nỗi đau. Ôm quá khứ cho thành đống tim ta tê dài. Đó là tình yêu hoi trần gian bao nhiêu người trải qua. Xong có khúc nhăn có lúng ai đâu biến được. Đâm đầu yêu trong đường đau vẫn cứ thế cô chấm. Không nhận ra ngu ngơ mang con tim cá cường. Để giờ người đi buông bàn tay nước mặt tôi cháy ngừng. Ai đã từng thử qua thứ thuốc độc là ái tình. Cái thứ gây nghiện tưởng như trời ban ngắm theo thời gian mà giết mình. Trong nỗi tuyệt vọng ôm trái tim ta mệt mỏi. Chẳng thể thoát ra lòng thương xót xa là ngàn câu hỏi chỉ mình một cõi. Lên tay là tiếng sấm ta tự giam mình trong căn phòng này. Xung quanh là bóng tối như hòa tan tan xác héo mòn ngày. Đường thanh tinh quá thì người ta dần đến lối mòn vậy. Mang tim tôi đi mất không về đây đâu đơn khóc cả ngày. Một ngày trời bóng tăng nắng mây gió kéo nhau về đây. Ngày mà trời mưa cơn mưa chút xuống thay cho lệ cây. Cuộc đời dài mấy trăm nhé cứ thế. Tao niềm đau mãi sao. Chẳng thể nào giúp tôi đi. Đường đường là đất nam như thế cớ sao ôm buồn đau. Gục mặt mà khóc cứ khóc mãi thế. Chả ra làm sao no no no no no no. Chỉ một lần cuối vứt hết tất cả. Tâm như dòng sông trôi lững lờ.